Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiều cùng Tống Thanh Hoài cũng chưa để ý, Bạch Miểu lại rất rõ ràng. Kinh Phỉ đây là ở âm dương quái khí đâu. Gia hỏa này sớm hay muộn muốn ai một đốn tấu. Liền ở Bạch Miểu yên lặng não bổ Kinh Phỉ bị đánh thời điểm. Thẩm Nguy Tuyết cũng tiến vào thính đường. Tống Thanh Hoài cùng Liễu Thiều đồng thời hành lễ. Bạch Miểu hậu chi hậu giác, cũng đi theo bọn họ đứng dậy đứng lên. Người thật đúng là khoan thai tới muộn a. Kinh Phỉ cười tiến lên. Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không phải ngươi hại ta tới muộn sao? Tới liền hào, tới liền hào. Kinh Phỉ cười đến cùng giống như người không có việc gì. Phảng phất bày ra đại trận ngăn trở Thẩm Nguy Tuyết, người kia căn bản không phải hắn. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Tống Thanh Hoài thực kinh ngạc. Hôm qua Thẩm Nguy Tuyết chính mình không có tới. Ngược lại làm Tống Thanh Hoài cùng Liễu Thiều cùng đi Bạch Miểu. Bởi vậy Tống Thanh Hoài còn tưởng rằng hắn là trừ không ra không hoặc không nghĩ ra cửa. Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí bình tĩnh. Ta đến xem Miểu Miểu. Hoàn toàn không có muốn kiêng dè ý tứ. Bạch Miểu nghe xong, vội vàng đối hắn đưa mắt ra hiệu. Nỗ lực đến Liễu Thiều còn tưởng rằng nàng đôi mắt cũng bị muỗi cắn. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, hơi hơi thở dài, thuận tiện lại đây đưa khám và chữa bệnh phí. Thật sự, Kinh Phỉ nháy mắt hưng phấn, không chút khách khí mà vươn tay. Ở đâu đâu, mau làm ta điểm điểm. Thẩm Nguy Tuyết từ trong tay áo lấy ra một con giới tử túi. Mặt vô biểu tình mà đưa cho hắn. Không cần điểm, chỉ nhiều không ít. Hải nha, vẫn là ngươi hiểu ta. Kinh Phỉ cười ngâm ngâm mà tiếp nhận giới tử túi, mở ra nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp đón mọi người nhập tòa. Tới, ngồi ngồi ngồi, có thể ăn cơm. Mọi người sôi nổi ngồi xuống. Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh phất tay áo, tự nhiên mà ở Bạch Miểu bên cạnh ngồi xuống. Liễu Thiều vừa vặn ngồi ở đối diện, nhìn bọn họ hai người, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Quá tự nhiên, giống như thiếu điểm, trưởng bối cùng vãn bối khoảng cách cảm. Hôm nay còn muốn uống rượu sao? Kinh Phỉ nhìn quanh một vòng, cười hỏi, hôm qua lấy ra tới rượu trái cây đại chịu khen ngợi. Liễu Thiều cùng Bạch Miểu hai người uống chính là khen không dứt miệng. Liễu Thiều nghe vậy, đang muốn theo tiếng, Bạch Miểu đột nhiên giành trước một bước mở miệng. Từ bỏ, Kinh Phỉ nhướng mày, như thế nào, ngươi hôm qua không phải còn thực thích sao? Bạch Miểu ngắm Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái, lúng túng nói, uống nhiều quá choáng váng đầu. Hôm nay vẫn là tính, cùng Thẩm Nguy Tuyết một chỗ khi không thanh tỉnh cũng liền thôi. Nếu là ở trước công chúng uống say phát điên, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hảo đi, Kinh Phỉ tiếc nuối mà lắc đầu. Lại hỏi Liễu Thiều, ngươi đâu? Liễu Thiều cũng lắc đầu. Bạch Miểu không uống, ta một người uống cũng không thú vị. Thẩm Nguy Tuyết nhìn hắn một cái. Tống Thanh Hoài cũng đang âm thầm nhíu mày. Cái này trên bàn cơm, chỉ có Liễu Thiều không biết sư tôn cùng Bạch Miểu quan hệ. Hắn tổng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giúp bọn hắn bảo thủ bí mật này. Hào, vậy trực tiếp thượng đồ ăn đi. Kinh Phỉ vỗ vỗ tay. Vài tên đạo đồng đem đồ ăn bưng đi lên. Bạch Miểu nhìn đến màu mỡ con cua, đã bắt đầu yên lặng nuốt nước miếng. Nghe nói Miểu Miểu thích ăn con cua, ta cố ý làm người đi Minh Nguyệt Hồ bắt một thuyền. Kinh Phỉ cầm lấy một con phì đến lưu du con cua, bỏ vào Bạch Miểu trước mặt sứ đĩa. Ngươi nếm thử ăn ngon không? Bạch Miểu đã sớm gấp không chờ nổi. Cảm ơn tiền bối. Một bên Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng hai mắt sáng lên, không khỏi bật cười. Ta đến đây đi. Hắn tự nhiên mà từ Bạch Miểu trong tay tiếp nhận con cua, tư thái yêu nhã, không nhanh không chậm xử lý lên. mà Bạch Miểu tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn chỗ. Cầm Thẩm Nguy Tuyết lột xuống dưới cua xác, bắt đầu nghiêm túc đào bên trong gạch cua. Thực hiển nhiên, đây là bọn họ ngày thường ở chung hình thức. Tống Thanh Hoài ánh mắt phức tạp mà nhìn một màn này. Liễu Thiều đang ở tập trung tinh thần mà lột con cua, nhưng thật ra không có chú ý tới bọn họ. Thực mau, Thẩm Nguy Tuyết liền đem con cua chân thịt đều chọn ra tới, chỉnh chỉnh tề tề mà điệp đặt ở trong chén. Hắn bưng lên chén, vừa muốn phóng tới Bạch Miểu trước mặt, Liễu Thiều đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đang ở gặm cua chân, nhìn đến Thẩm Nguy Tuyết trong tay chén, chỉ độn mà chớp hạ mắt. Bạch Miểu hơi hơi một đốn, đột nhiên phản ứng lại đây, bọn họ như vậy có điểm rõ ràng. Vì thế nàng thăm dò nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết trong tay kia chỉ chén, ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói: "Sư tổ thật lợi hại a, cư nhiên có thể đem cua chân thịt chọn như vậy chỉnh tề." Liễu Thiều nghe vậy cũng thăm dò nhìn nhìn, xác thật chỉnh tề, không giống ta, chỉ biết trực tiếp gặm. Thẩm Nguy Tuyết giờ này chỉ chén, thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Tống Thanh Hoài ở một bên xem đến thực nóng vội, hận không thể đem Liễu Thiều đầu ấn trở về. Lúc này, một bàn tay duỗi lại đây, mọi người đồng thời nhìn lại, phát hiện này chỉ tay chủ nhân là Kinh Phỉ. Không đợi mọi người mở miệng, Kinh Phỉ trực tiếp từ Thẩm Nguy Tuyết trong tay tiếp nhận chén sứ. Mặt mày hớn hở mà nói: "Vẫn là lão bằng hữu hảo, liền cua chân đều giúp ta chọn hảo. Thẩm Nguy Tuyết, này bữa cơm ăn xong sau." Thẩm Nguy Tuyết cùng Kinh Phỉ biến mất trong chốc lát, đợi cho hai người lại lần nữa xuất hiện. Bạch Miểu ngoài ý muốn phát hiện Kinh Phỉ tựa hồ trầm ổn rất nhiều. "Miểu Miểu, buổi chiều có cái gì ăn bài a?" Kinh Phỉ ngồi ở trên xe lăn, biểu tình hòa ái: "Có thể cho ngươi sư tổ bồi ngươi, dù sao hắn cũng không có việc gì." Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa mà hơi hơi gật đầu, tựa hồ thực tán thành cái này đề nghị. "Bạch Miểu, tạm thời cũng không có gì an bài. Ngày hôm qua kia chỉ giao long ngươi không nhìn." Liễu Thiều ngậm căn tế thảo, lười biếng ra tiếng: "Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích hắn đâu." "Nói bậy gì đó." Bạch Miểu lập tức đánh gãy hắn, chột dạ mà ngắm Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái: "Kia chỉ giao long từ đầu tới đuôi đều ở gạt ta. Ta tấu hắn còn không kịp, còn có thể thích hắn?" "Lừa ngươi." Liễu Thiều hiếu kỳ nói. "Hắn lừa ngươi cái gì?" Bạch Miểu vẻ mặt căm giận: "Hắn đều là thượng trăm tuổi lão nhân, còn ở trước mặt ta trang tiểu hài tử đâu." Lời này vừa nói ra, ở đây trừ bỏ Liễu Thiều bên ngoài mặt khác ba người đều có chút xấu hổ. Nếu nói thượng trăm tuổi chính là lão nhân, như vậy bọn họ ba cái đều đến là lão nhân lão nhân. Thượng trăm tuổi, Liễu Thiều cũng thực kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. "Ta đây có phải hay không có thể tấu hắn?" "Đương nhiên có thể." "Đi, chúng ta cùng đi." Bạch Miểu vung tay lên, còn chưa bán ra chân, một người tuổi trẻ nữ đệ tử đột nhiên hoảng loạn mà chạy vào. "Cốc chủ, không hào." Kinh Phỉ bình tĩnh nói. "Làm sao vậy?" Kia nữ đệ tử nhìn nhìn chung quanh, tiến đến Kinh Phỉ bên người nhỏ giọng nói: "Mọi người đều đang nói trong cốc nháo quỷ, tưởng thỉnh ngài đi xem đâu." "Nháo quỷ?" Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng nơi này mấy người đều là tu sĩ, lại như thế nào nghe không thấy. Bạch Miểu mấy người nghi hoặc mà nhìn nhìn lẫn nhau. Kinh Phỉ tác chi khởi cằm, rất có hứng thú nói: "Nga, nói xem, cụ thể tình huống như thế nào?" Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Kia nữ đệ tử tựa hồ có chút do dự, nhưng thấy Kinh Phỉ hoàn toàn không có muốn tránh đi này đó khách nhân ý tứ, liền tráng khởi lá gan tự thuật lên: "Ta cũng là nghe các sư tỷ nói, Các nàng nói đêm qua có người ở nào đó trong phòng trống nhìn đến có quỷ ảnh chớp động. Còn nghe được nữ tử tiếng khóc, đứt quãng thập phần thê thảm. Tựa như, kinh phỉ, tựa như cái gì, tựa như tới lấy mạng nữ quỷ giống nhau. Nữ đệ tử khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Thanh âm đều run lên. Tống Thanh Hoài kỳ quái nói. Ta xem ngươi cũng có luyện khí tu vi. Như thế nào sợ hãi này đó quỷ quái nói đến. Luyện khí cũng sẽ sợ quỷ a? Nữ đệ tử sợ hãi mà rụt. Huống chi, ai biết này nữ quỷ có hay không tu vi đâu. Nếu là nàng tu vi so với ta cao, ta đây không phải liền phản kháng cơ hội đều không có sao. Tống Thanh Hoài, nghĩ đến còn rất xa. Liền này đó, kinh phỉ gõ xe lăn tay vịn, tựa hồ cũng không để ý, còn có khác manh mối sao? Không, đã không có, vậy ngươi liền lại đi hỏi một chút đi. Kinh phỉ từ trong tay áo móc ra một khối ngọc bài giao cho nàng. Tìm được trước hết truyền ra lời đồn người, làm hắn tới gặp ta, là, nữ đệ tử sửng ngọc bài đi rồi. Lưu lại Bạch Miểu mấy người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nơi này thật sự có nữ quỷ? Bạch Miểu tò mò hỏi. Nàng không giống vừa rồi tên kia đệ tử sợ hãi, tương phản còn biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Thẩm Nguy Tuyết không nói gì, chỉ là ánh mắt nhu hòa sủng nịch mà nhìn chăm chú vào nàng. Sao có thể? Kinh phỉ cười. Nếu thật sự có nữ quỷ, ta nhưng thật ra muốn bắt tới nghiên cứu đâu. Này không thể so luyện dược thú vị. Liễu Thiều đối này nhưng thật ra hứng thú thiếu. Ở trong mắt hắn, nữ quỷ chính là người chết. Mà người chết đối hắn lực hấp dẫn cơ hồ bằng không. Cũng liền so nghe giảng bài hơi chút cao như vậy một chút. Hắn nhàm chán mà khắp nơi tuần tra. Tầm mắt loạn quét. Đột nhiên ở Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu chi gian ngừng lại. Lại tới nữa, cái loại này như có như không thân mật cảm, là hắn suy nghĩ nhiều sao? Liễu Thiều kỳ quái mà sờ cằm, đang muốn lại nhìn kỹ xem, đột nhiên bị Tống Thanh Hoài chặn tầm mắt. Tống Thanh Hoài biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ đang ở nghiêm túc lắng nghe bọn họ đối thoại. Liễu Thiều đối hắn không có hứng thú. Vì thế nhún vai, chán đến chết mà thu hồi tầm mắt. Mấy người nói chuyện phiếm gian, nữ đệ tử lại về rồi. Lần này cùng nàng cùng đi đến còn có một cái tiểu nữ hài. Này tiểu nữ hài thập phần tuổi nhỏ, cùng nữ đệ tử đứng chung một chỗ, cái đầu miễn cưỡng mới đến nàng bên hông. Đây là, kinh phỉ hơi kinh ngạc. Hồi cốc chủ, là Phục Quy. Bạch Miểu nghe thấy cái này tên, tức khắc cổ quái mà nhìn về phía tiểu nữ hài. Này không phải Phúc Thọ trong vườn kia chỉ màu đen tiểu quy tên sao? Thẩm Nguy Tuyết cũng hướng tiểu nữ hài đầu đi tầm mắt. Hắn lông mi buông xuống, thần sắc trầm tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đã lớn như vậy a? Kinh phỉ chiều Phục Quy vẫy tay. Phục Quy nhút nhát sợ sệt mà đi qua đi. Kinh phỉ sờ nàng đầu, kiên nhẫn hỏi, chính là ngươi thấy được nữ quỷ. Phục Quy gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi. Là ta, nàng mới vừa học được hóa hình không lâu, còn không quá thói quen nói chuyện. Vậy ngươi nói, ngươi là khi nào thấy? Phục Quy sợ hãi trả lời. Chính là, ngày hôm qua cái này phạm vi đã có thể quá quảng a. Kinh phỉ thở dài. Lại cụ thể một chút đâu. Phục Quy nghiêng đầu. Nỗ lực nói. Lúc ấy trời tối. Ánh trăng rất lớn. Đó chính là ban đêm. Kinh phỉ gật đầu. Tiếp tục hỏi. Người nghĩ lại. Người lúc ấy là ở nơi nào nhìn đến? Ở. Phục Quy nỗ lực tìm kiếm thích hợp từ ngữ. Hồ thượng. Ân. Chính là hồ thượng đầu gỗ phòng ở. Chung quanh có rất nhiều thảo. Phục Quy nghiêm túc khoa tay múa chân. Kinh phỉ, ngươi là nói giữa hồ thượng nhà gỗ nhỏ. Ân, Phục Quy dùng sức gật đầu. Kinh Phỉ biểu tình tức khắc trở nên cổ quái lên. Đêm qua ở tại giữa hồ nhà gỗ chỉ có Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu hai người. Kia này ấy nữ tử tiếng khóc, Bạch Miểu cũng phản ứng lại đây. Nguyên lai cái kia khóc sướt mướt nữ quỷ là nàng. Cơ nhiên là nàng, cứu mạng, này cũng quá xấu hổ đi. Má nàng sậu hồng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Thẩm Nguy Tuyết, ánh mắt trấn an, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, bình tĩnh mà nói, có lẽ là ban đêm tiếng gió đi. Nga, nguyên lai là tiếng gió a, Kinh Phỉ kéo dài quá âm cuối. Ánh mắt bỡn cợt mà ái muội. Tống Thanh Hoài nhìn này hai người đánh đố dường như có qua có lại. Nội tâm thập phần khó hiểu, còn không phải là lầm đem tiếng gió trở thành nữ tử tiếng khóc sao? Chỉ là vừa ra ô long thôi, sư tôn cùng y tiên như vậy đối diện lại là ý gì? Bạch Miểu nhịn không được, ta nhớ nhà, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Như vậy đột nhiên, Liễu Thiều cùng Tống Thanh Hoài đồng thời nhìn về phía Bạch Miểu. Liễu Thiều, hiện tại liền trở về. Hiện tại liền trở về. Tống Thanh Hoài vẻ mặt hồ nghi. Ngươi nên không phải là sợ quỷ đi. Sợ, sợ vô cùng. Bạch Miểu thật mạnh gật đầu. Cho nên ta hiện tại liền phải trở về. Các ngươi tiếp tục đãi ở chỗ này đi. Ta đi trước. Nói xong, kéo Thẩm Nguy Tuyết liền ra bên ngoài chạy. Nói giỡn, lại không đi. Chờ Tiểu Quy đem cụ thể chi tiết cũng nói ra sao. Nàng là khách du lịch, không phải tới sáng tạo tân xã học như Kết Lục. Kinh Phỉ thấy thế, cũng không giữ lại, chỉ là vỗ tay cười nói. Miểu Miểu, lần sau lại đến chơi a. Tống Thanh Hoài cùng Liễu Thiều sửng sốt một cái chớp mắt. Vội vàng hướng Kinh Phỉ khom mình hành lễ, sau đó cũng bước nhanh đuổi theo. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, hoa thơm chim hót. Lần này Thanh Yếu Cốc hành trình liền như vậy hấp tấp mà kết thúc. Cách chương